Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 104, chương 103, cùng tiết mục tổ cướp người nhất định chơi rất vui. Dương Hàm muốn đi kinh thành, tiết mục tổ đương nhiên cũng sẽ không ngăn lấy, dù sao hắn ngày mai trở về là được rồi. Nhưng đối với Dương Hàm mình đến nói, hắn kỳ thật còn có một cái phiền toái nhỏ. Đó chính là guitar làm sao bây giờ? Mang đến kinh thành, như vậy sao được? Nhiều vướng víu a, mang theo trong người hành lý ngồi khoang hạng nhất gọi là người làm công. Tay không đi đi máy bay, cái kia mới gọi có tiền đại ca tiêu xái. Gọi Diêu Viễn Tùng sắp xếp người tới lấy, sau đó ngày mai lại cho mình trả lại. Dương Hàm còn ngại đợi tới đợi lui phiền phức, mấy chục vạn guitar mà thôi. Không cần thiết hành hạ như thế. Vừa vặn trông thấy An Vân bởi vì chính mình đi kinh thành tiếc nuối bộ dáng, Dương Hàm ánh mắt hơi động một chút. An Vân, ngươi hai ngày này hẳn là đều tại khách sạn a? Dương Hàm cười hỏi. A, đúng a, đều tại khách sạn. An Vân vô ý thức gật gật đầu. Vậy ngươi giúp ta nhìn một chút guitar cùng quần áo. Khách sạn này phục vụ không phải rất quy phạm, ta sợ coi như ta gọi bọn nàng không nên đánh quét vệ sinh. Các nàng vẫn là sẽ tới quét dọn. Guitar cùng quần áo đặt ngươi nơi này, ngươi ở đây còn có thể nhìn xem các nàng, đừng cho ta làm rối loạn. Dương Hàm giang tay ra, cười nói, tiết mục tổ an bài bọn hắn nhiều người như vậy ở khách sạn, đương nhiên sẽ không là ngôi sao gì cấp khách sạn. Thậm chí cũng không phải cái gì mắt xích khách sạn. Nó chỉ là bản xứ một nhà khả năng cùng tiết mục tổ cái nào đó cao tầng có quan hệ phổ thông khách sạn. Chất lượng phục vụ cũng liền nói với Dương Hàm như thế. Rất bình thường, Dương Hàm cùng An Vân trước mấy ngày ở cái gian phòng kia phòng. Mỗi lần đi tham gia trận đấu, trở về đều nhìn thấy gian phòng bị thu thập qua. Mặc dù cũng không có ném thứ gì, nhưng loại cảm giác này vẫn là thật không tốt. Tốt, Hàm ca ngươi yên tâm, ta vẫn luôn tại khách sạn, không mất được. An Vân vỗ ngực, nghiêm túc nói, ha ha. Dương Hàm vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, đừng kích động, không phải cái gì vật phẩm quý giá, liền một cái bình thường guitar, muốn thật không thấy. Ta cũng sẽ không gọi ngươi bồi. Để An Vân hỗ trợ chiếu khán một hai ngày, Dương Hàm có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Đương nhiên, Dương Hàm cũng thuận tiện muốn nhìn một chút An Vân nhân phẩm như thế nào. Dương Hàm quản lý công ty tương lai sẽ còn ký kết khác nghệ nhân. Đây là khẳng định, bởi vì Dương Hàm ngại phiền phức, hắn tương lai chú định sẽ không nhận cái gì thông cáo. Sẽ không tham gia rất nhiều hoạt động. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi cũng có việc học lên an bài Dương Hàm không nghĩ nàng nhóm giống những cái kia ca nước nghệ nhân cùng trong nước một chút tuổi nhỏ thành danh ngôi sao nhỏ tuổi đồng dạng, rất nhỏ liền bắt đầu liều mạng làm việc, sau đó sau khi thành niên lại bị người lên án trình độ văn hóa thấp cùng thiếu khuyết chính xác, khỏe mạnh giá trị quan dẫn đạo, không hiểu được làm rõ sai trái. Quá sớm trầm mê ở danh lợi mang tới khoái cảm bên trong, tương lai sẽ đi đến lạc lối, thậm chí sẽ xuất hiện cực đoan tư tưởng, tỉ như hầm hực. Vì lẽ đó hai nữ hài tương lai làm việc cũng sẽ không rất nặng nề, vẫn là sẽ lấy học tập là chủ yếu. Dương Hàm hy vọng các nàng có thể thi đại học, không quản là ngành nào, phổ thông sinh viên đại học vẫn là nghệ thuật sinh, Dương Hàm đều nghĩ để các nàng đi trong đại học, thể nghiệm một chút sinh viên đại học sinh hoạt, cũng tại trong đại học đạt được trưởng thành. Cứ như vậy, đồng nghĩa Hà muốn năng lực của mình đạt được thi triển. Chỉ là có Dương Hàm bọn hắn ba cái kia nghệ nhân là không đủ. Tại đoạn thời gian trước giao lưu bên trong, đồng nghĩa Hà liền được Dương Hàm đồng ý. Nàng tại an bài tốt Dương Hàm bọn hắn làm việc điều kiện tiên quyết. Có thể ký kết một chút nghệ nhân hoặc là luyện tập sinh trở về bồi dưỡng. Dạng này cũng tốt, người nhiều một chút, cũng sẽ không lãng phí Dương Hàm cho công ty chuẩn bị cái kia 8 tầng lầu nhỏ. Bất quá nói đi thì nói lại, đã muốn ký khác nghệ nhân, như vậy cùng Dương Hàm có phần có duyên phận An Vân vì cái gì không thể suy tính một chút đâu. An Vân thanh âm điều kiện còn là rất không tệ, sạch sẽ mà lại hữu lực cao âm đặc biệt có nhận ra độ. Mà lại hắn hát là dân tộc âm nhạc, cùng Dương Hàm là không có xung đột. Đương nhiên, Dương Hàm cũng có thể không ký An Vân. Hắn bồi nuôi mình nữ nhi liền đã đủ hắn bận rộn. Còn có thể tiện thể dựng vào Đường Văn Phi cô nàng này. Còn những cái khác người mới, Dương Hàm thật đúng là không có tự tay bồi dưỡng hứng thú cùng kiên nhẫn. Hắn càng không phải là thánh nhân, nhìn thấy một người không tệ liền muốn viết mấy bài hát đến giúp một chút. Xin nhờ, năm đó Khuyết Hòa Quang cùng Hứa Nghiên Nhã, bọn hắn phía sau công ty đều là vàng dòng bạc trắng mua Dương Hàm ca thật sao? Mà lại nếu không phải bọn hắn cho nhiều tiền, Dương Hàm, nện, đi ra đại minh tinh là Khuyết Hòa Quang. Vẫn là Khuyết cùng Ngầm, Khuyết cùng Ảnh, còn nói không chừng đâu. Thêm một cái An Vân, thiếu một cái An Vân, đối với Dương Hàm đến nói không hề ảnh hưởng. Nhưng loại ý nghĩ này vẫn là hơi có chút cực đoan. Cân nhắc đến nữ nhi về sau muốn tại trong vòng giải trí đặt chân. Mà Dương Hàm nếu như muốn tương lai tiết kiệm một chút phiền phức, vẫn là phải tại trong vòng giải trí kinh doanh lên thế lực của mình. Cùng phát triển hắn cùng y bên người vòng tròn phạm vi. Như vậy, nhiều bồi dưỡng một chút, người một nhà, vẫn là có cần phải. Vì lẽ đó, mấy ngày nay tiếp xúc xuống tới, An Vân người này cũng không tệ lắm. Tương đối chất phác, Dương Hàm liền động cùng tiết mục tổ đoạt tâm tư người. Tốt giống như vậy làm có chút không chính cống, nhưng không chính cống chuyện. Khẳng định chơi rất vui. Lại nói, còn không biết là ai không địa đạo đâu. Cái tiết mục này nước rất sâu. Dương Hàm sớm có dự cảm. Nhưng hôm qua Đồng Nghĩa Hà cho hắn phát tư liệu. Dương Hàm mới ý thức tới. Không quản là địa cầu vẫn là địa tinh. Những này tiết mục đều là thiên hạ quạ đen đồng dạng đen. Không biết Hàm ca để cho mình hỗ trợ chiếu khán guitar có giá trị thế nào. An Vân không có mơ tưởng, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Vậy được, ta guitar cục quần áo liền nhờ ngươi, chờ ta trở lại, mời ngươi ăn cơm. Dương Hàm cười nói, Dương Hàm là thật không có muốn làm khó An Vân. Không quản cái này nhỏ khảo nghiệm kết quả như thế nào. Liền xem như kém nhất loại kia kết quả, hắn cũng không tính gọi An Vân bồi thường. Dù sao, nếu như mấy chục vạn có thể thấy rõ ràng một người, có thể để tránh cho tương lai tổn thất lớn hơn, vậy liền rất đáng được. Không cần, không cần, ta cũng không có làm cái gì. An Vân có chút ngượng ngùng khoát tay áo, mà lại ngươi mấy ngày nay đều tại mời ta ăn cơm. Ta hôm qua tháng đều không có cơ hội mời về ngươi đây. Mời khách coi như xong. Dù sao ta hiện tại cũng chỉ nhớ nhà các ngươi bánh chưng. Dương Hàm cười nói, vậy ta gọi người nhà của ta nhanh lên làm. Không chờ thêm khúc, An Vân mỗi lần nghe Dương Hàm nói như vậy, đều cảm thấy trong lòng rất dễ chịu, người ta có tiền đại ca đều không có xem thường ta. Vậy nói rõ là thật coi ta là bằng hữu. Ô tô cổ trấn, Dương Nhược Y cùng các đội hữu hôm nay nghênh đón các đạo sư huấn luyện. Bởi vì đạo sư thời gian tương đối khó đến, vì lẽ đó mỗi bài hát hai chi đội ngũ đều là tập hợp tại một khối lên lớp. Dương Nhược Y các nàng chăm chỉ đội, cũng cùng Chu Mộng Lôi, Lâm Uyển, Quan Mộng Hàm năng lực của các nàng đội ghé vào một cái luyện tập trong phòng. Nghĩ tới ngươi mỗi ngày, bên trái chăm chỉ đội C vị là Dương Nhược Y à. Ta nghe nói ngươi là chăm chỉ C vị thứ nhất. Âu Dương Dĩnh sau khi đi vào, quả nhiên vẫn là trước đưa ánh mắt nhìn về phía nàng chú ý nhất đại vocal. Hát đem, Dương Nhược Y nửa giơ tay, có chút ngượng ngùng gật đầu. Lão sư, Y hay là chúng ta đội trưởng? Lục Dịch Dịch cao cao nhấc tay, có chút kiêu ngạo mà nói bổ sung. Những đội viên khác cũng nhao nhao cười phụ họa. Âu Dương Dĩnh coi trọng tướng mạo còn có chút ngây ngô Dương Nhược Y liếc mắt. Nàng cười cười, mới hỏi tiếp, ngươi trong này hát là một bộ nào phân? Chính là chỗ này, mong nhớ ngươi, giống từng giọt nước. Sau đó đến nơi đây, đằng sau còn có nơi này. Dương Nhược Y hơi điểm đi cả nhắc, chỉ cho Âu Dương Dĩnh nhìn. Hát nơi này à, Âu Dương Dĩnh như có điều suy nghĩ. Như vậy đi, ta không một cái hỏi. Các ngươi cũng luyện 2 ngày vẫn là 3 ngày đi. Trước từ đầu hát một lần cho ta nghe nghe. Chăm chỉ đội tới trước, hay là năng lực đội tới trước? Âu Dương Dĩnh thả ra trong tay từ tấm, phủi tay, cao giọng nói, chăm chỉ đội vẫn là hơi thiếu ít một chút tự tin. Bao quát Dương Nhược Y ở bên trong, các nàng đều do dự nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Tại ngắm nhìn thời điểm, năng lực đội đội trưởng Lâm Uyển giơ tay lên, cái kia năng lực đội tới trước. Âu Du Dĩnh gật đầu, năng lực đội hát xong, tiếp theo là chăm chỉ đội. Bởi vì là đội trưởng, Dương Nhược Y không thể là mình hát xong liền xong việc. Nàng vẫn là dựng thẳng lỗ tai, từ đầu tới đuôi cẩn thận nghe các đội hữu ca hát. Nhưng để nàng có chút cau mày là, mọi người phát huy đều có chút không tốt. Đường Văn Phi thanh âm có chút ít, khí tức bất ổn, Lâm Thu Đồng chạy điều vẫn là vấn đề lớn. Châu Nhất ra trung quy trung củ, nhưng ở giữa quên từ thẻ 1 giây, vẫn là Dương Nhược Y nhỏ giọng nhắc nhở. Nàng mới hát tiếp xuống dưới, Lục Dịch Dịch cùng Đoàn Nhã Huân đều tồn tại đoạt đập vấn đề. Kỳ thật đang luyện tập trong phòng, có thể là không có áp lực nguyên nhân, mỗi người hát đến đều so hiện tại tốt, thậm chí liền Lâm Thu Đồng, tại Dương Nhược Y mang theo nàng uốn nắn 2 ngày sau, cũng có thể ngẫu nhiên không có chạy điều, nhưng hôm nay nàng chạy điều liền xuất hiện 3 lần. Đương nhiên, cũng không phải nói năng lực đội liền nhất định so với các nàng lợi hại. Dương Nhược Y đã nghe qua, Chu Mộng Lôi ngón giọng vẫn là tồn tại thiếu hụt, mà Lâm Uyển xuất hiện chuẩn âm vấn đề cũng tương đối rõ ràng. Những người khác có so chăm chỉ đội tương ứng vị trí mạnh, có thì là yếu nhược 1 điểm, thậm chí yếu đến không chỉ 1 điểm nửa điểm, tỷ như các nàng Ban Giản Như Ngọc. Âu Dương Dĩnh phán đoán cùng Dương Nhược Y không sai biệt lắm, nhưng nàng giảng được liền càng thêm chuyên nghiệp, không chỉ có chỉ xảy ra vấn đề, còn dạy các nàng làm sao hát, nhưng đạo sư uy nghiêm vẫn tương đối dọa người. Âu Dương Dĩnh bắt lấy Châu Nhất ra cùng Giản Như Ngọc quên từ tình huống, tương đối nghiêm túc hỏi các nàng có phải là luyện tập không đủ. Ta không quản các ngươi trước kia làm gì, đứng lên cái này sân khấu, các ngươi liền đại biểu cho trong chúng ta Hoa chuyên nghiệp nữ đoàn tiêu chuẩn. Nhất định phải xuất ra chuyên nghiệp trình độ cùng thái độ đến. Quên từ là không nên nhất phạm sai lầm. 2 ngày thời gian, đầy đủ các ngươi đem ca từ đọc thuộc lau lau. Vì cái gì các ngươi sẽ còn quên từ? Nói bóng gió, liền là nói các nàng luyện được không đủ, thái độ không chăm chú. Châu Nhất Gia Kỳ thật rất hủy khuất, nàng vũ đạo không được, đã bỏ ra rất nhiều thời gian đi luyện, ca hát cũng rất cố gắng đi hát, không có có chỗ nào không chăm chú. Bất quá, nàng chưa kịp đỏ hồng mắt, hủy khuất, bên kia Giản Như Ngọc trước hết mất nước mắt, cùng lúc trước bị Giang Hâm Nhiên lão sư nói 2 câu liền khóc tình huống không có sai biệt. Nhưng lần trở lại này, Âu Dương Dĩnh không có an ủi nàng, nàng so Giang Hâm Nhiên lớn tuổi, cũng dám tại đắc tội với người. Lại nói, nàng xác thực nhìn ra rồi Giản Như Ngọc trạng thái không đúng, không đủ nghiêm túc tình huống, cho nên nàng chỉ là nhìn xem Lâm Uyển các nàng đi an ủi Giản Như Ngọc, yên lặng không nói gì. Hiện tại đem nàng mắng tỉnh, đều so tùy ý nàng mơ màng cương cương bị đào thải, hoặc là liên lụy đồng đội tốt. mãi mới chờ đến lúc tràng diện ổn định một chút. Âu Dương Dĩnh lại tiếp tục tìm hướng về phía Dương Nhược Y, các nàng chăm chỉ đổi. Đoàn Nhã Huân cùng Dương Nhược Y, hai người các ngươi hát bộ phận là làm sao phân phối? Vì cái gì Dương Nhược Y ngươi là C vị, nhưng cao trào câu này, ta nhớ ngươi, không phải bí mật, tại mỗi cái sớm chiều, không phải ngươi hát, là Đoàn Nhã Huân hát. Âu Dương Dĩnh kêu đến Dương Nhược Y cùng Đoàn Nhã Huân. Hỏi, hai nữ sinh đều có chút khẩn trương, Dương Nhược Y do dự, không biết trả lời thế nào, ngược lại là Đoàn Nhã Huân mím môi một cái, đem tình hình thực tế nói ra. Lão sư, lúc đầu câu này là y y hát, nhưng ta nói ta muốn nhiều hát một điểm, bởi vì ta sợ sẽ bị đào thải. Sau đó y y liền nói, nàng có thể phân nàng một bộ phận cho ta hát, cũng không có rồi, chính là ta nghĩ tất cả mọi người có cơ hội biểu hiện. Sau đó đội chúng ta mục tiêu là làm cho tất cả mọi người đều có thể lưu lại. Dương Nhược Y vội vàng khoát tay, giải thích nói, Âu Dương Dĩnh minh bạch, nàng nhìn một chút, có chút ngượng ngùng Dương Nhược Y, trong lòng thở dài trong lòng, kinh lịch phong phú Âu Dương Dĩnh làm sao lại đoán không được. Dương Nhược Y là vì trợ giúp đội viên của mình, mới từ bỏ mình phát sáng phát nhiệt cơ hội biểu hiện. Làm ra hy sinh đâu? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.